Obito rất bận. Tác giả: Tăng Văn Kỳ Gian. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 114. Tính Sarutobi. Tên Asuma. Lúc này Sarutobi Hiruzen đang ở nhà trong bên trong phòng khách cùng người gặp mặt. Người tới là một người mặc lấy Konoha thôn thượng nhẫn chế phục người đàn ông trung niên. Hắn cánh tay trái trên mang lấy có thêu Sarutobi nhất tộc tộc huy trang trí. Bên hông buộc lấy một cái có dấu hỏa tự đai lưng. Tộc trưởng đại nhân, đây cũng là ta 10 năm này tới nay đảm nhiệm thủ hộ 12 sĩ thủ lĩnh bên trong hiểu biết. Hiruzen cau mày trầm tư một hồi, mở miệng nói: Yukimura, như ngươi nói, Daimyo phương diện đối với Konoha ẩn thôn thái độ, cái này trong vòng mấy năm đã xa lánh đến loại trình độ này sao? Tên là Yukimura Sarutobi nhất tộc thượng nhẫn cầm trong tay trà chén thả dưới. Hai tay lần nữa đặt ở ngồi chồm hổm lấy chân trên. Gật đầu cung kính nói: Tộc trưởng đại nhân, trong mắt của ta, hiện tại Daimyo đối với Konoha thái độ đã không thể dùng xa lánh để hình dung. Hiruzen thần sắc không thay đổi, gật đầu một cái mở miệng nói: Tiếp tục, đem ngươi gặp biết nói hết ra. Lần này đã dần dần bình tức trong chiến tranh. Hỏa quốc địa phương trước sau bị xa nhẫn, nham nhẫn cùng vụ nhẫn xâm lược. Tuy nhiên Konoha phản ứng nhanh chóng, không có nhượng những thứ này xâm nhập nhẫn giả bộ đội tạo thành cái gì tính thực chất tổn thương. Nhưng là cái này mấy lần xâm nhập lúc, quốc đô mỗi lần đều là lòng người bàng hoàng, vật giá leo thang, Daimyo bản thân càng là một ngày ba sợ, thậm chí mấy lần không để ý ta ở bên cạnh liền đối với ngài không tiếc lời. Hiruzen lơ đễnh nói: Không có bảo vệ cẩn thận hỏa quốc, nhượng địch quốc nhẫn giả xâm nhập địa phương, đây vốn là ta sơ suất, không có gì để nói. Daimyo có loại phản ứng này, cũng là phải có ý. Yukimura nghe Hiruzen lời ấy, gật đầu tiếp tục nói: Nhưng thật sự nhượng Daimyo cùng hắn trong phủ quan chức đối với ngài cùng Konoha sản sinh mạnh mẽ bất mãn, là liên tiếp mấy lần đại thắng sau, ngài là sớm bình tức chiến tranh mà cùng xa nhẫn ký kết ngưng chiến minh ước. Bọn họ nhận thức là ngài quá mức mềm yếu, thậm chí ngài tự nhận trách nhiệm bỏ đi Hokage trước sau, mới nhậm chức đệ tứ đại nhân ở trong mắt bọn hắn càng mềm yếu. Bởi vì là đệ tứ thử lấy thật sự nhượng xa nhẫn thành cho chúng ta đồng minh, làm ra nhượng bộ, dưới cái nhìn của bọn họ là không tưởng tượng nổi. Hiruzen nhíu mày lại, trong hai mắt lộ ra một chút tức giận, nhẹ giọng nói: Cái gọi là một nước một thôn chế độ, chính là chính vụ sự tình thuộc về Daimyo quản lý, mà chiến tranh sự tình thuộc về Hokage quyết sách. Daimyo hắn, không cảm thấy tay mình với quá dài sao? Yukimura cười khổ lấy gật đầu một cái, nói: Song bọn họ gần đây 50 năm tới nay chưa bao giờ buông tha cho khống chế hoàn toàn nghe lệnh y môn nhẫn giả vũ trang thử a. Tộc trưởng đại nhân, một điểm này ngài hẳn là rõ ràng nhất đi. Hiruzen nắm lấy trong tay mình trà chén, nhìn kỹ lấy trong nước lên xuống không biết trà phấn hột. Đương nhiên, đã từng thủ hộ 12 sĩ, tại phụ thân lúc ban đầu thành lập thời điểm, đúng là hiệu chung với Daimyo. Nhưng là bọn họ thì như thế nào đối đãi với chúng ta đây? Năm đó bọn họ lo lắng 12 sĩ bên trong phần lớn đều là Sarutobi nhất tộc cùng Shimura nhất tộc. Nhẫn giả, đuôi to khó vẫy, vô cớ phái chúng ta hai tộc nhẫn giả đi chấp hành kia chút nguy hiểm thêm không có chút ý nghĩa nào. Nhiệm vụ, Danzo phụ thân, chính là chết ở một lần như vậy trong nhiệm vụ a. Sao Kun coi thần như cỏ rác, thần coi quân như cường đạo. Phụ thân cuối cùng vẫn lựa chọn gia nhập Hashirama lão sư, Tobirama lão sư xây Tatsuki diệp ẩn thôn, mà thủ hộ 12 sĩ. Hiruzen ngẩng đầu nhìn về phía Yukimura, cười gật đầu một cái nói: Cũng cuối cùng thành cho chúng ta Sarutobi nhất tộc giám thị cùng giới hạn Daimyo công phu cụ. 10 năm này tới nay, người làm rất tốt, Yukimura. Không có cô phụ ta đối với ngươi mong đợi. Nghe được tộc trưởng đại nhân đánh giá, Yukimura khuôn mặt trên lại không có lộ ra mừng rỡ biểu tình. Hắn mặt lộ vẻ buồn rầu mà tiếp tục nói. Có thể là tộc trưởng đại nhân. Daimyo những năm gần đây. Tuy nhiên một mực ở hết sức giấu giếm lấy. Ta cũng phát hiện. Hắn tư dưới động tác nhỏ nhưng là chưa bao giờ dừng lại a. Căn cứ ta điều tra. Hắn âm thầm nâng đỡ một ít nước hắn phản bội ninja cùng lưu lạc nhẫn giả. Lần này thủ hộ 12 sĩ nhân viên thay đổi. Hắn hiếm thấy quyết giữ ý mình. Chỉ lưu cho chúng ta 5 cái vị trí. Hỏa chi tự một chỗ. Còn lại 6 cái vị trí. Hắn tuyên bố hội. Sẽ. Do hắn thân từ chọn. Hiruzen khinh thường cười cười. Nói. Bàn về chính sự. Chúng ta Konoha có lẽ không phải hắn đối thủ. Nhưng là tại nhẫn giả lãnh vực này. Ta quả thực không nghĩ ra hắn có thể bồi dưỡng được cái gì có thể cùng Konoha nhẫn giả chống lại. Người mà. Yukimura cũng gật đầu một cái. Sau đó nhìn xem Hiruzen nói. Nghe gần đây chúng ta tam nhẫn tại vũ tri quốc xông ra không nhỏ động tĩnh. Đem Salamander Hanzo giết chết. Hiruzen có chút bất đắc dĩ cười khổ. Đã biết 3 cái kỳ lạ đệ tử a. Tộc trưởng đại nhân, căn cứ ta phát hiện. Daimyo hắn bồi dưỡng phản bội ninja cùng lưu lạc nhẫn giả. Không ít chính là ra từ vũ tri quốc. Nơi đó, hiện tại rất có thể còn có hắn nâng đỡ tiểu cổ thế lực. Không thể xem thường a, ừ. Người nói có đạo lý. Cái này cái sự tình ta sẽ nói cho đệ tứ. Mắt thấy sự tình báo cáo không sai biệt lắm. Sarutobi Yukimura đứng dậy cáo từ. Hiruzen đưa mắt nhìn lấy cái này tên trong gia tộc yêu xuất sắc thượng nhẫn rời đi. Khuôn mặt trên rốt cục vẫn phải mang trên chút lo lắng. Asuma cái kia trung nhị phản nghịch kỳ không tốt thiếu niên. Nói thế nào cũng hay là hắn con trai nhỏ a. Nhiều con gái trong gia đình. Cha mẹ thương yêu nhất hướng chính là nhỏ tuổi nhất kia một cái. Mà dễ dàng nhất bị làm hư. Cũng hướng chính là cái này nhỏ nhất. Hiruzen đối với mình trưởng tử. Từ nhỏ coi như là mang theo bên người nghiêm ngặt dạy dỗ. Shinosuke tại Asuma cái này 5 kỳ. Đã là một cái trải qua bách chiến yêu xuất sắc ám bộ. Mà Asuma đây. Hiruzen đối với hắn mong đợi rõ ràng không có trưởng tử cao. Yêu cầu tự nhiên cũng liền buông lỏng không ít. Không nhiên nói. Người Asuma còn ti em có thời gian yêu sớm. Cho sớm ngươi ném tới ám bộ tiếp nhận kiểu ma quỷ huấn luyện tốt chứ. Một điểm này. Kỳ thực Uchiha Fugaku cũng không kém. Itachi trừ đi bản thân mình tào tuệ ở ngoài. Fugaku đối với hắn nghiêm khắc giáo dục cũng là thành cứ như vậy một cái thiếu niên thiên tài tất. Nhiên điều kiện. Đến nhị trụ tử kia nha. Giảng đạo lý. Vô luận là ở đâu cái thời gian tuyến trên. Nhị trụ tử giờ sau cũng so với Itachi trải qua muốn thoải mái rất nhiều đi. Hiruzen đứng ở nhà mình trong đình viện. Tâm sự nặng nề hút tẩu thuốc. Biwako từ trong phòng khách đi ra. Vì hắn đem ra áo khoác. Người thế nào biết rõ ta phải ra ngoài. Yukimura sau khi đi. Nhìn ngươi thanh kia nét mặt già nua. Liền biết rõ ngươi không thể nào ở nhà. Hiruzen cười cười. Giang hai cánh tay đảm nhiệm do thê tử đem áo khoác cho mình mặc trên. Sau đó đi ra cửa bên ngoài. Hắn cũng không có thẳng đi hướng Hokage lầu. Mà là ở đường nói trên đi lang thang lấy. Đây là hắn sau khi về hưu dần dưỡng thành thói quen. Trong đó sờ 3 cái tiểu thí hài đầu. Cho bọn hắn an lợi hỏa chi ý chí. Len lén nhìn 2 cái có thể đánh 80 phân lấy trên tiểu cô nương. Cảm giác mình còn bảo đau chưa già. Đi tới đường phố lúc khinh xa thục lộ sử dụng biến thân thuật. Sau đó đi vào tập anh đường dưới cờ thư điếm mua tiểu hoàng sách giấu tại trong lòng ngực của mình. Cuối cùng, Hiruzen đi tới Konoha nhẫn giả cửa trường học bên ngoài. Trường học sân huấn luyện trên. Tới từ vũ tri quốc Akatsuki Yahiko cùng cưu giúp đang tại dự thính trường học bên ngoài phòng lớp. Huấn luyện, Nagato cũng không có cùng 2 người chung một chỗ. Đoán chừng là bị hắn tộc trưởng đại nhân kéo đi khai tiểu táo. Yahiko cùng cưu giúp một trong tay người nắm lấy một cái notebook. Một bên nhìn xem một bên ghi chép chú trọng điểm. Cái này mấy thiên mộc diệp hành trình. quả thật nhượng Akatsuki tam nhân chúng thu hoạch rất nhiều. Đang tiến hành chương trình học chung, nhẫn giáo sư thấy hướng lấy đi tới bên này Hiruzen. Kết thúc chương trình học, đệ tam đại nhân, nha, hiệu trưởng đại nhân, hiệu trưởng ông nội được. N. Hiruzen cười hướng mọi người chào hỏi. Sau đó đối với, đúng, Yahiko nói, có thời gian theo ta cái này lão đầu tử trò chuyện một chút sao? Yahiko bồi lấy Hiruzen trong trường học đi lấy. Hai người câu có không có một câu mà trò chuyện lấy. Đề tài rốt cuộc bị Hiruzen mang tới vũ trì quốc tình trạng hiện nay trên. Các ngươi tổ chức, bây giờ đối với ở vũ trì quốc cảnh nội sở hữu chiếm cứ lấy phản bội ninja hoặc là cường đạo thế lực. Tình báo có nắm giữ sao? Yahiko suy nghĩ một chút. Mở miệng nói. Salamander Hanzo thống trị vũ trì quốc thời gian. Cảnh nội cho tới nay tuy nhiên cuồn cuộn sóng ngầm. Cũng không có tạo thành quá đại quy mô phản bội ninja cùng cường đạo tổ chức. Hiện tại căn cứ chúng ta nắm giữ tình báo. Thật sự tại vũ trì quốc có thể xưng chi là thế lực. Chỉ có tam gia, đều là phía sau có nước lớn nâng đỡ. Phong trì quốc, thổ trì quốc, nói đến đây. Yahiko cẩn thận nhìn Hiruzen liếc mắt. Tiếp tục nói, còn có hỏa quốc Konoha đã từng ám bộ. Bất quá tại chúng ta lên đường đi tới Konoha trước, xà nhẫn cùng nham nhẫn thế lực đã rời khỏi vũ trì quốc. Mà Konoha tình huống, ngài hẳn so với ta rõ ràng đi. Hiruzen gật đầu một cái, không có lại tiếp tục cái đề tài này. Mắt thấy thời gian đã đến buổi trưa. Hiruzen cười đối với, đúng, Yahiko nói, lại nói, các ngươi đến Konoha sau đó. Ta còn không có chiêu đãi qua các ngươi đi. Quả thực có chút thất lễ. Yahiko vội vàng rung bắt tay nói. Kia nói, ngài và Minato sư huynh đã đối với chúng ta rất chiếu cố. Như vậy đi, buổi trưa hôm nay, ta chỉ các ngươi đi ăn Konoha đặc sắc thức ăn đi. Đi nhanh kêu trên ngươi kia người đồng bạn. Hơn nửa canh giờ, Konoha thôn phố buôn bán Ichikaru mì sợi trong quán. Thật là đẹp vị a. Yahiko vẫn chưa thỏa mãn thả ra trong tay tô. Cảm khái lấy. Trong thao tác gian Teuchi híp mắt cười nói. Cần thêm một chén nữa sao? Ai? Thật có thể không? Alo. Yahiko lão đại. Không sai biệt lắm một điểm a. Đương nhiên. Đệ tam đại nhân đối đãi khách nhân nhưng là ra tên nhiệt tình a. Hiruzen nghe cười ha ha. Hướng lấy Yahiko cùng cưu giúp vung tay lên. Chỉ cần không lãng phí. Liền ăn đến no. Thêm một chén nữa tô vị tăng thịt lợn mì sợi. Ngoặc kép chấm chấm. Cho ta cũng tới một chén. Teuchi gật đầu một cái. Xoay người tiếp tục nấu mì. Hiruzen đắc ý mà thiêu đốt sau khi ăn xong một túi khói. Xoay người nhìn xem đường phố đối diện mới mở không Minato đăng thế tử quán. Có chút hiếu kỳ mà hỏi Teuchi, nhà này cứ rượu phòng làm ăn thế nào à? Còn không sai đây, đệ tam đại nhân, nghe nói bên trong còn kiêm doanh tới từ thủy quốc sản phẩm đặc biệt. Ống kính chuyển đổi, đồng dạng là bữa trưa thời gian. Thần ở vũ trì quốc thuộc về cải tạo lao động trong lúc Sarutobi Asuma cũng ở đây ăn lấy chính mình. Cơm trưa, hắn kết quả Besi cơ đưa tới cơm nắm. Mấy ngụm liền đem nho nhỏ cơm nắm nuốt vào bụng trong. Sau đó cẩn thận đưa tay trên hột cơm bỏ vào trong miệng. Vẫn chưa thỏa mãn nói. Thật là thơm. Lúc này Asuma khuôn mặt trên râu ria xồm xoàm. Y phục trên người tại mấy ngày chưa giặt sau đã phát ra lấy nồng nặc mùi mồ hôi thối. Hai ngày trước, hắn ăn dưới một viên cuối cùng binh lương hoàn. Từ đó lại không có kén ăn tư bản. Người là sắt. Cơm là thép, nguyên bản thuộc về thời kỳ trưởng thành thiếu niên Asuma lượng cơm liền kinh hãi người. Cái này mấy ngày lao động đối với thể lực tiêu hao không thể so với thường ngày nhẫn giả huấn luyện. Thấp, cho nên nói, loại vật này cũng không cần lập tốt. Ta Sarutobi Asuma, chính là chết đói tương đương chết ở các ngươi vũ trì quốc. Cũng sẽ không ăn các ngươi một chút vật tương đương ơ kìa. Những lời này là ai nói à? Sau lưng đại giỏ trong truyền tới tiểu cô nương chán ghét thanh âm. Asuma quay đầu cùng Besi cơ tức giận mắt đối mắt lấy. Ngươi cái này chán ghét tiểu quỷ. Nửa dùng bao vải bao lấy cơm nắm bị Bessie cơ dùng tay nhỏ đưa tới. Ăn đi, ngươi cái này thối hầu tử. Asuma trợn to hai mắt, có chút không biết làm sao. Trong bụng cảm giác đói bụng nói cho hắn biết nhanh lên đem cơm nắm ăn mất. Nhưng là trong lòng một màn kia kiêu ngạo lại nhắc nhở lấy hắn. Không phải tiếp nhận những thứ này dân thường bố thí. Lao động đội công đầu đại thúc đi tới Asuma bên người. Dè đặt đối với hắn nói. Ăn đi, cái này mấy ngày ngươi cố gắng làm việc. Chúng ta đều thấy ở trong mắt đây. Mặc dù không rõ ràng. Thân ngươi là Konoha nhẫn giả tại sao muốn cùng chúng ta như vậy người bình thường làm việc với nhau. Asuma cười khổ lấy lắc đầu một cái. Hắn đưa hai tay ra thả tại trước mắt mình. Bị bẩn thỉu băng vải dây dưa lấy hai tay. Cái này vốn là một đôi dùng để sát nhân hai tay. Đại thúc, kia còn có cái gì Konoha nhẫn giả đây? Ta chẳng qua chỉ là một cái bị cha mình lưu đày ác liệt tiểu quỷ a. Chung quanh dân thường đột nhiên đều cười. Tại Asuma kinh ngạc trong ánh mắt, công đầu đại thúc đập đập bả vai hắn nói. Làm sao có thật có thể đem con mình đuổi ra ngoài cửa phụ thân a? Cha con trong lúc đó nha. Ai, căn bản liền không có đạo lý có thể nói nha. Ha ha, đúng a, cũng không phải là nhà ta cái kia đòi nợ quỷ. Không cũng giống như vậy. Asuma vô cùng trên chính gốc đem chính mình còn sống nửa bao hàng tích chữ thuốc lá phân cho mọi người. Tại Bessie cơ căm thù trong ánh mắt, mọi người thiêu đốt thuốc lá. Tiểu tử, chúng ta nên xưng hô ngươi như thế nào à? Asuma, Asuma, ngươi cái này mấy ngày kế tiếp cũng rất buồn bực chứ. Rõ ràng chúng ta những người này thu nhập kỳ thực không tính là thấp. Vì cái gì mỗi ngày liền ăn những thứ này? Asuma gật đầu một cái. Hắn xác thực không nghĩ ra một điểm này. Những thứ này nhân hòa chính mình khác nhau. Bọn họ công việc là có thù lao. Mà còn vẫn không tính là thấp. Công đầu đại thúc ngon lành là hít một hơi thuốc lá. Híp mắt nhìn xem thiên không nói. Nghe nói Yahiko đại nhân đã thành là cái này cái quốc gia thủ lĩnh. Gần đây Akatsuki chính đang dọn dẹp quốc nội cường đạo cùng phản bội ninja. Không lâu sau a, chúng ta là có thể qua trên thật sự cuộc sống thoải mái. Ta từ Akatsuki một cái không tệ bằng hữu kia hỏi thăm được. Sau đó kinh thương là một không lỡ sinh máy. Đã như vậy, ta đương nhiên phải thừa dịp lấy hiện tại nhiều toàn một ít tiền vốn. Sau đó đem cửa tiệm mở đại đại. Cũng tốt cho nhà ta kia đứa con phá của lưu lại một cái rắn chắc của cải a. Ta còn là nghĩ muốn trở về lúc trước thôn đi làm ruộng, nhưng là một dạng muốn góp nhặt một ít tích xúc. Ta nghĩ cùng giàu cứng đại thúc học chế tạo tay nghề tới lấy, nhưng là hắn gần đây lại trầm mê ở đánh mạt trược. Ta nói Bessie cơ, ngươi tốt ngạt quản quản gia gia của ngươi a. Các ngươi những thứ này đại nhân nhất chán ghét. Đánh mạt trược cũng tốt. Hút thuốc cũng tốt. Hừ, ta trở về phải nói cho Conan tỉ tỉ. Asuma nhìn xem chung quanh những thứ này dân thường mang lấy hạnh phúc cùng hy vọng mặt mày vui vẻ. Tựa hồ minh bạch cái gì? Bọn họ và Konoha thôn nhẫn giả không hề có sự khác biệt. Giống vậy có hy vọng cùng thất vọng. Cũng sẽ cảm thấy vui vẻ cùng thống khổ. Cách đó không xa nổ lớn tiếng cắt đứt Asuma suy nghĩ. Khởi bạo phù, mười mấy cái cơ hồ người người mang thương người đang hướng lấy mọi người phương hướng điên cuồng. Chạy trốn lấy, bọn họ quần áo lam lũ. Trong tay cầm lấy chủng loại nhiều các loại binh khí. Đây là một nhóm do phản bội ninja cùng lãng nhân tạo thành cường đạo đội. Đại ca, làm sao bây giờ? Chúng ta hướng lấy cái phương hướng này trốn chỉ có thể cách Akatsuki căn cứ càng ngày càng gần. Một cái rồi. Khuôn mặt trên mang lấy tuyệt vọng sợ hãi lớn tiếng kêu nói. Bọn họ thủ lĩnh là một cái độc nhãn phản bội ninja. Trong tay hắn cầm lấy bị cắt ngang một nói xa nhẫn hộ ngạch. Trầm giọng nói. Đây mới là chúng ta duy nhất sinh lộ. Akatsuki gần đây không phải là tiêu bảng chính mình bảo vệ dân thường sao? Chúng ta bắt mấy cái dân thường làm con tin. Sau đó hướng lấy hỏa quốc phương hướng tiến về phía trước. Một đám tay dưới gật đầu một cái. Cùng thủ lĩnh tiếp tục chạy nhanh lấy. Xong bọn họ nhưng không nghĩ qua một cái vấn đề. Tại sao muốn hướng lấy hỏa quốc phương hướng chạy trốn đây? Bọn họ thủ lĩnh khóe miệng lộ ra một nụ cười lạnh lùng. Đám này mảnh giấy vụn sống chết hắn mới không quan tâm. Hắn từ mười mấy năm trước tại vũ tri quốc chiến trường trên lâm trận bỏ chạy thành là phản bội. Ninja sau, vẫn lấy cướp bóc mà sống. Mấy năm trước ở khác người làm trung gian giới thiệu dưới thành là hỏa quốc Daimyo trong tối nhãn. Tuyến, chỉ cần có thể sống đến hỏa quốc, ngụy trang lấy đến quốc đô. Đại ca, nơi đó có mười mấy cái dân thường. Thủ lĩnh thu từ bản thân tiểu tâm tư. Nhìn cách đó không xa ánh mắt chi trung bình dân. Khóe miệng nụ cười trở nên tàn nhẫn mà khát máu. Lưu lại 4-5 cái hình thể gầy yếu tốt mang đi. Còn dư lại dưới toàn bộ giết. Công đầu đại thúc nhìn xem thẳng hướng chính mình mọi người chạy tới cái này một nhóm người. Quyết định thật nhanh hô to nói. Trong nhà còn có con nít. Đi mau, không có ràng buộc, lưu lại cùng ta cùng một chỗ, cho bọn hắn nâng thời gian. Vừa nói, hắn rút ra cột vào hai chân bắp chân trên hai thanh phi tiêu. Mấy cái giống vậy gầy yếu người trung niên lặng lẽ đứng ở hắn bên người. Cầm ra bản thân giấu ở thân thượng vũ khí, mà có ra thất người tựa như ư đã thành thói quen cái này loại an bài. Yên lặng hướng lấy mấy người cúi người sau đuổi mau rời đi. Xong, mấy cái lâu dài dinh dưỡng không đầy đủ dân thường. Thật có thể đối kháng thói quen chém giết côn đồ sao? Mấy cái tốc độ nhanh lãng nhân đã kéo lấy thái đao xông lại. Bọn họ thái đao trên chưa lau chùi huyết tích đã xuất hiện ở công đầu trong tầm mắt. Mấy cái lưu lại dân thường không tự chủ thân thể hơi hơi lay động lấy. Dù là hai chân đã như nhũn ra, nhưng vẫn là cố gắng đứng thẳng người. Đang lúc bọn hắn đang lúc tuyệt vọng, một cái đại giỏ bị thả vào trên đất, nguyên bản ngồi ở trong sọt tiểu cô nương đã po chi người khác ôm đi. Ở tại bọn hắn đại não đứng máy chốc lát, một cái thiếu niên thân ảnh hướng lấy mấy cái lãng nhân thật nhanh tiến lên. Nanh sói, phạt chùy, trong tay thiếu niên cầm lấy hai thanh tạo hình kỳ lạ quyền nhận. Phong thuộc tính chakra kèm theo lấy hắn quơ múa lấy hai lưỡi chém về phía địch nhân. Mấy cái lãng nhân trợn to hai mắt, đứng tại chỗ, đã vọt tới phía sau bọn họ Asuma thân trên đã bắn trên máu tươi. Không có người nào là trời sinh tài trí hơn người. Dù là ngươi là nắm giữ chakra nhẫn giả hoặc là võ sĩ, cũng không tư cách cầm trong tay đồ đao vung hướng dân thường. Phía sau hắn mấy tên lãng nhân mang lấy trước ngực bị phong nhận cắt vết thương khổng lồ ngã xuống. Cái này hỏa cường đạo phản bội ninja thủ lĩnh gắt gao nhìn trước mắt cái này bình thường không có gì lạ thiếu niên, hét lớn nói, người đến cùng người nào? Thiếu niên đem trong miệng tàn thuốc nôn trên đất trên, bỗng nhiên ngẩng đầu, ta họ Sarutobi, tên Asuma, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.